chính là Thanh Sơn Tông cấm địa. Hắn sớm đã phân phó, không có hắn cho phép, không thể có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Với lại, Thanh Mộc chủ nhân cảm ứng được khí cơ, cùng Thanh Sơn Tông những cái này người đều hoàn toàn không có cái gì chỗ tương tự. Là ai lẻn vào tiến đến? Không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp, Tĩnh Thất vốn nên là bị bí pháp chỗ phong tỏa môn hộ két một tiếng mở ra. Một bóng người rảo bước tiến lên đến, thân ảnh này thân cao chừng có 7 trượng 1 thước, trên thân tùy ý hất lên một kiện trường bào màu đen, trần trụi ra gần phân nửa lồng ngực, ngũ quan rõ ràng, nho nhã bên trong lộ ra một tia dương cương, khóe miệng nụ cười như có như không, đủ để cho vô số ân khuê thiếu nữ động tâm. Ngươi là? Diện mạo này lạ lẫm bên trong lộ ra quen thuộc. Thanh Mộc chủ nhân hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ